Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222: Các quốc gia cường giả tập hợp. Hai ngày sau, Kurogawa Ichinami tràn đầy tự tin đi tới Si Phong trước mặt, thực lực tăng lên làm sao? Si Phong cười hỏi, vẫn được đi. Ta thực lực bây giờ gần như là ba vị trí đầu thánh, Kurosawa Ichinami nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thực lực của chính mình sẽ tăng lên nhanh như vậy, nếu như không có gia nhập đế minh, cũng không biết năm nào tháng nào thực lực mới sẽ tăng lên đến trình độ như vậy. Hiện tại Tokyo lòng đất anh hùng hội trang, hắn thứ tự vẫn như cũ là đệ ngũ thánh, hơn nữa đã bảo lưu vị trí. Vị trí này chỉ cần chủ nhân trở về, sẽ bị một lần nữa khiêu chiến bởi vì Kurosawa Ichinami gia nhập đế minh. Vì lẽ đó vị trí của hắn liền đã biến thành màu đen. Thế nhưng khiêu chiến người nhưng là càng ngày càng nhiều. Có thể sớm dự bị, nói cách khác mặc kệ Si Phong vẫn là Kurosawa Ichinami, chỉ cần trở lại chỗ ở mình khu vực lòng đất anh hùng hội trang, liền sẽ phải chịu rất nhiều người khiêu chiến. Si Phong cái này Watanabe thứ bảy thánh cũng là như thế. Ngoại trừ Tam Hoàng bên ngoài, trên căn bản ở ba vị trí đầu thánh ở ngoài hắc bài vị đều sẽ bị dự định khiêu chiến. Chỉ có điều Si Phong lúc này căn bản chẳng muốn ống những này. Cũng không biết có bao nhiêu người khiêu chiến hắn. Si Phong không có cùng Kurosawa Ichinami nói thực lực của chính mình làm sao, mà là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đế minh nên cho một mình ngươi loại nhỏ nano chứa đựng hòm đi. Bên trong cũng có thể tồn không ít đồ ăn, nên đủ ăn nửa năm, đúng đấy, nửa năm ta cảm thấy được rồi. Nếu như ăn tiết kiệm một điểm có thể chống đỡ đến một năm. Coi như chống đỡ không tới cũng có thể ở nơi đó săn bắn hoang dại động vật, Kurosawa Ichinami gật đầu nói. Si Phong không gian nhà kho hiện tại có thể so với đế minh đưa ra nano chứa đựng hòm muốn lớn hơn nhiều, đừng nói một năm đồ ăn, chính là hai năm cũng thả xuống được. Si Phong cũng vừa hay chuẩn bị một năm đồ ăn. Đối với hắn mà nói, những này ăn đồ vật tiêu hết tiền đều là mưa bụi. Có tiền chính là tùy hứng, nano chứa đựng hòm chứa đựng điều kiện cũng không có Si Phong không gian nhà kho được. Nano chứa đựng trong dương đồ ăn nhiều nhất giữ tươi ở thời gian nửa năm. Vì lẽ đó chỉ có thể mua một ít bảo đảm chất kỳ trường đồ ăn, hoặc là một ít cứng hàng. Si Phong hoàn toàn liền không cần cân nhắc điểm ấy. Hắn không gian nhà kho là chân không, không có thời gian lưu động, coi như đồ vật thả 10 năm cũng là một cái mùi vị, chúng ta lên đường thôi. Nói vậy hiện tại chạy tới bên trong không phải quốc người nhiều vô cùng. Chúng ta sớm một chút đi quen thuộc dưới tình huống cũng là tốt. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami chuẩn bị thích đáng sau liền thừa đi máy bay đi tới bên trong không phải quốc. Bên trong không phải quốc nơi này phi thường nóng bức, cũng là một cái phi thường khốn cùng địa phương. Người nơi này phần lớn đều là người da đen, loại kia phi thường đen người da đen nơi này quanh năm khô hạn, không gặp nước mưa, dẫn đến người nơi này nghiêm trọng thiếu hụt lượng nước cùng dinh dưỡng. Bọn họ không chỉ có hắc, còn gầy yếu, nhưng bởi vì người da đen huyết thống là trời sinh chiến đấu tên tộc, dẫn đến có bộ phận người da đen còn là phi thường cường tráng. Bên trong không phải quốc tuy rằng khốn cùng, nhưng cũng không thiếu người có tiền cùng thế lực. Lúc trước ở Thaddeus quốc không chính là có một cái rất đen người da đen sao? Thực lực của hắn đều có đệ nhất thánh. Nói vậy bên trong không phải quốc cũng có cường giả, bởi vì là buổi tối chuyến bay. Si Phong đến bên trong không phải quốc thời điểm vừa vặn là ban ngày. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami mới vừa xuống phi cơ liền cảm nhận được nóng bức oi bức, nơi này khí trời hoàn toàn cùng Thaddeus quốc là hai thái cực a, quá nóng đi. Kurosawa Ichinami một xuống phi cơ liền đem áo khoác cho cởi. Hiển nhiên nơi này phi thường nóng. Si Phong mang theo mũ giáp, ăn mặc một thân bãi cát nhàn nhã y, trên chân một đôi giày thể thao. xem ra như là đến bên trong không phải quốc du lịch, bên trong không phải đương nhiên nóng. Chúng ta quen thuộc là tốt rồi, đối với thực lực rõ rệt cường nhân tới nói. Một điểm nóng không tính là gì, còn điểm ấy nóng đối với Si Phong tới nói cùng phổ thông khí hậu gần như. Bởi vì hắn có thể điều tiết không khí chung quanh nhiệt độ bên trong không phải quốc sân bay so với đảo quốc nhất lạc hậu địa phương còn muốn kém cỏi. Từ trên phi cơ sau khi xuống tới cách đó không xa chính là ra đứng khẩu. Ra đứng khẩu kiến trúc tuy rằng không cũ nát, nhưng cũng có chút niên đại. Cũng không biết tân trang một hồi từ ra đứng khẩu đi ra ngoài thời điểm. Si Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được rất nhiều cường giả khí tức. Nhưng đều phân tán ở các nơi. Hiển nhiên đến từ không giống quốc gia cùng thế lực. Si Phong lấy điện thoại di động ra nhìn xuống vị trí cụ thể địa điểm. Sau đó trực tiếp xe tải lái đi. Sau khi xuống xe, Si Phong nhiều cho một chút tiền tài xế. Tài xế cao hứng nước mắt đều chảy xuống. Trong bọn họ không phải quốc mấy ngày nay cũng không biết làm sao. Toàn quốc các nơi đều có người hướng về bọn họ nơi này đến. Vốn là bọn họ nơi này chuyến bay một tháng đều chưa chắc có mấy chuyến thế, nhưng mấy ngày nay một ngày chính là mười mấy chuyến a, hoàn toàn là hai thái cực, vì lẽ đó bọn họ thật là vui. Lẽ nào bên trong không phải quốc nghênh đón mới mùa xuân? Vẫn là nói đúng không phải quốc, ở trên quốc tế đỡ lấy cái gì lớn hạng mục. Rất nhiều nước ngoài bạn bè đến đây khảo sát. Si Phong nếu như biết những người này là muốn như vậy, chỉ có thể nói ngươi cả nghĩ quá rồi ha ha. Có điều mấy ngày nay thật là làm cho bên trong không phải quốc phì một làn sóng, mặc kệ là phụ cận khách sạn vẫn là sàn giải trí. Lượng người đi đều là tăng gấp đôi những kia uống không nổi nước người. Những kia ở xa xôi khu vực dãy ruộng người giờ khác này cũng uống lên nước. Ăn bánh mì, Si Phong cũng là cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới cái khác quốc gia người tới đây loại tiểu quốc gia cũng sẽ kéo địa phương phát triển kinh tế đến chỗ cần đến. Sau Si Phong mới phát hiện nơi này đã tụ tập hơn 100 người. Thực lực của những người này cao thấp không giống. Thế nhưng Si Phong không có phát hiện một cái thực lực thấp hơn thất thánh, xem ra quả nhiên là quốc tế nhiệm vụ lớn. Mặc kệ là mạnh mẽ quốc gia vẫn là nhỏ yếu quốc gia, phái ra người đều là có 7 thánh thủy bình, trong đó tam hoàng cũng chiếm cứ nhiều vô cùng nhân số. Có ít nhất 30 người là hoàng cấp lĩnh vực. Si Phong giờ khắc này mới xem như là chân chính đi tới võ đài của thế giới. Những người này đến từ các nơi trên thế giới, cường giả tập hợp, hơn nữa xung quanh đã có không ít lều vải cùng lâm thời dừng chân địa điểm. Những người này xem ra là muốn ở chỗ này trực tiếp đợi được đêm trăng tròn mở ra. Si Phong cũng chuẩn bị tìm một cái vị trí có lợi trước tiên ở lại. Đến thời điểm nhiều người hắn sợ không có chỗ chờ. Chung quanh đây đều là trống trải hẻm núi, còn có chói chang mặt trời chói chang. Thậm chí cũng không có thiếu lớn tiên nhân trưởng, nhưng vào lúc này trên bầu trời một vệt sáng xanh né qua. Một cái bóng người màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, rơi vào Si Phong cách đó không xa. Sau đó hắn hướng đằng trước nhất đi đến đoàn người bên trong, trong nháy mắt tiếng bàn luận vang lên. Sau đó có rất nhiều người đều tự giác tách ra một con đường để hắn đi tới đằng trước nhất. Phương Tây Lôi Thần, Si Phong hơi nhướng mày, người này lại cũng tới, hơn nữa còn lớn lối như thế. Tựa hồ căn bản không đem phụ cận người nhìn ở trong mắt. Si Phong nhưng là biết đến chung quanh đây có không ít hoàng cấp lĩnh vực người, hắn chính là lần trước ở Thaddeus quốc ngươi gặp phải Phương Tây Lôi Thần. Kurosawa Ichinami chưa từng thấy Hota, vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy Hota cũng phân là ở ngoài khiếp sợ, không sai. Hắn chính là lần trước ta ở Thaddeus quốc nhìn thấy Phương Tây Lôi Thần. Si Phong giải thích một câu sau tìm tới một chỗ tương đối bằng phẳng râm mát khu vực. Chúng ta sẽ chờ ở đây mấy ngày đi, đi ra. Nơi này là ta trước tiên nhìn thấy, một cái ăn mặc áo lót cả người đen kịt hắc người đi tới. Ngữ khí không quen nói rằng bạn đang nghe radio.